Ai là của ai? Chương 9, lời đồn nổi lên tứ phía. Gocchuyenaudio.com. Hằng ngày tới cục cảnh sát hỗ trợ qua 2 lần tham gia họp lớp, nghỉ hè cứ như vậy trôi đi nhanh chóng. Trước khi đi, bà ngoại nhét vào trong hành lý của cô bao nhiêu là đồ, sợ ở trường học cô thiếu thứ ăn, thứ dùng. Ông ngoại vốn định mua vé máy bay cho cô nhưng bác trai nói người trẻ tuổi không thể nuông chiều quá như vậy, nhất định ép cô ngồi xe lừa. Cho nên mới xuất hiện tình cảnh một thiếu nữ mỏng manh trên lưng cõng một chiếc ba lô lớn, hai tay còn túi lớn túi nhỏ chật vật chen lấn vào trong nhà ga. Học hành chăm chỉ, qua mấy tháng nữa anh trai sẽ đến thăm cô. Lý Vân Úy hai tay đặt lên vai cô thong thả nói. Anh tới thành phố B công tác sao? Chiêu Huy tò mò, không phải anh không bao giờ nhận mấy vụ án liên quan tới thành phố B hay sao? Ai nói là anh, em không phải chỉ có mình anh là anh đâu đấy. Chiêu Huy lập tức hoảng sợ. Anh là nói nhị ca, anh ấy tới thành phố B sao? Không phải chứ, cả mùa hè cũng không thấy anh ấy, không ngờ anh lại đi phỏng vấn. Sẽ không phải anh ấy tới phỏng vấn ở học viện khoa học. Thông minh, đại khái tháng 10 sẽ tới đó, lúc đó có người chiếu cố tới em, cả nhà cũng an tâm. Người trong nhà yên tâm nhưng là cô lo lắng. Người kia là ai? Đường đệ em họ của đại ca cô, Lý Mộ Thần, cực kỳ nham hiểm. Nếu nói Lý Vân Úy là nhìn bề ngoài tao nhã, nhưng đơn thuần chỉ là phần tử hành động thô lỗ, thì Lý Mộ Thần ngoài mặt nhìn như rất cao quý, hành động ra vẻ chính phái, thủ đoạn lại âm hiểm, xảo quyệt, độc ác, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Nếu cho cô lựa chọn, cô tình nguyện chết vì hầu hạ Lý Vân Úy, cũng không muốn bị Lý Mộ Thần đùa giỡn, tuyệt đối sẽ làm cho thể xác và tinh thần bị sỉ nhục nghiêm trọng. Thậm chí, nếu bạn biết rõ anh ta muốn bán đứng bạn, thế nhưng bạn cũng phải cười tươi vui vẻ. Nghĩ đến nhị ca cô liền nghĩ đến lúc bị bắt đi học lái xe, anh giờ trăm ngàn thủ đoạn bắt cô ký cái hiệp ước không bình đẳng, cứ nghĩ đến đó, lòng cô vẫn còn thấy hoảng sợ. Đàn ông phúc hắc xấu bụng như vậy, lại là một trong những trụ cột tương lai của học viện khoa học, ngẫm lại khóe miệng không khỏi run run. Tương lai sắp tới sẽ bị anh tàn phá ra sao, cô cũng không dám tưởng tượng tới. Chiêu Huy đột nhiên nảy ra ý nghĩ không biết có thể chuyển trường hay không nhỉ, trở về phải nghiên cứu kỹ càng mới được. Rốt cục cũng về tới trường học, vừa mở cửa, một đống khăn mặt liền bay đến, Chiêu Huy cuống quyết tiếp nhận. Còn thiếu một mình cậu thôi đấy. Đồng Yến cầm chổi nói với cô, người đã đủ, tổng vệ sinh bắt đầu. Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Khê đều đang cầm dụng cụ nhìn cô cười đến quỷ dị, Tiểu Khê lại nhiệt tình liếc mắt đưa tình. Hoan nghênh nhá, người nổi tiếng, người nổi tiếng, cô cảnh giác nhìn chung quanh. Nếu đối tượng nói ra câu này là Đông Yến hoặc Tĩnh Tĩnh thì không có phải lo lắng, ngược lại là Tiểu Khê, người không bao giờ biết nói quá là gì, cô cảm thấy nên cảnh giác thì hơn. À, nữ nhân vật chính trong truyền thuyết, xem ra cậu còn chưa biết chuyện trong trường nhỉ, đến đây, Tiểu Khê thì giải đáp nghi hoặc cho ngươi. Tiểu Khê bày ra bộ dạng chị cả, khiến cho Chiêu Huy nghĩ có lẽ mình về không đúng lúc thì phải, có lẽ nên đợi các cô ấy bình thường trở lại rồi về cũng chưa muộn. Nhìn thấy Tiểu Khê trông ngóng đã lâu, Chiêu Huy mới chạy đến nịnh nọt hỏi. Không biết Tiểu Khê thì có thể giúp em giải đáp thắc mắc gì chứ? Tiểu Khê nháy mắt với cô một cái, cười một tiếng êm. Gocchuyenaudio.com, tai, một ngày nào đó, trên kênh BBS xa. Chắc là diễn đàn trường của Đại học A tung ra một chủ đề bạn gái trong truyền thuyết rốt cục cũng xuất hiện. Phỏng chừng bản thân chủ topic không nghĩ tới là chỉ tùy tiện cảm khái một chút thế nhưng khiến cho BBS của Đại học A hết sức quan tâm, không ngừng đào bới tin tức này. Phải nói là chủ topic kia chỉ than thở hai ba câu mà hiệu quả vô cùng, phần đông nữ sinh Đại học A vì cái tin tức này mà tan nát cõi lòng. Nội dung bài viết đơn giản là như thế này. Sáng sớm tinh mơ, chủ topic cái người chứng kiến sự việc rời giường sớm đi ăn sáng. Đây vốn là chuyện bi thảm nhưng lại khiến cho anh ta may mắn chứng kiến được một khoảng khắc của kỳ tích. Anh nhìn thấy chu vệ của học viện luật cùng một nữ sinh đi về ký túc xá, sau đó chu vệ trở về phòng lấy đồ, để lại giai nhân đứng chờ. Chu vệ đi ra, hai người trao đổi thư tình theo ý thứ của chủ topic, đây là cách gọi tắt của giao ước chi thư, sau đó liền nắm tay nhau đi đến nhà hàng xa hoa nhất ăn cơm. Theo ý kiến của chủ topic, hai người vô cùng ngọt ngào thân mật bla bla rất nhiều thứ vân vân. Tin tức vừa tung ra, như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên vô số gợn sóng trên mặt nước. Có N người hỏi có ảnh chụp hay không, một truyền 10, 10 truyền 100, rốt cuộc tin được đưa lên trang đầu, dẫn đến việc xuất hiện rất nhiều topic ăn theo như tạm biệt người mà em thầm mến, một ngôi sao đã rơi xuống vì tiếc hận, chu vệ không còn, rốt cuộc thì thiên hạ cũng về ta đợi chút. Càng phải nói đến là, sau 10 ngày cực khổ không ăn không ngủ, rốt cuộc cũng có người truy được manh mối của nữ sinh đó. Nữ sinh đó học khoa máy tính Đại học A, tên thật là Trần Chiêu Huy, mã số sinh viên. Xxxxxxx sinh nhật, ngày YY tháng YY năm YY YY, chiều cao. ZZ cân nặng, SS, sau khi nữ sinh đó bị lộ thân phận, lại có thêm một tin sự kiện bắt cá hai tay lớn nhất đại học A, là nữ sinh đó muốn cùng bạn trai nối lại tình xưa cùng với Lâm Ứng Tuyên có vấn đề khúc mắc đem sự kiện lần này đẩy lên đến đỉnh điểm. Đến cuối cùng đây là tay ba hay tay tư, thoạt nhìn một nữ sinh họ Trần giản dị như vậy sao có thể làm hai đại soái ca điên cùng vậy? Bởi vì nữ sinh này hiện tại không đi học, Chu Vệ lại không lên tiếng nên vụ án chỉ mới tìm ra tới đây. Triều Huy nghe Tiểu Khê nói vẻ mặt đầu tiên là xấu hổ, sau lại là chết lặng. Hóa ra trên đời này tốc độ nhanh nhất không phải là ánh sáng mà là tin đồn. Cô vốn từ một nữ sinh nho nhỏ không ai biết đến trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chu Vệ Đại Thần. Tiểu Huy Huy, các bạn học phát biểu ý kiến như vậy, cậu có cảm tưởng gì không? Tiểu Khê làm ra vẻ phóng viên chuyên nghiệp phỏng vấn khiến Triều Huy nhịn không được khóe môi run rẩy. Vì sao còn chưa kết thúc cơ chứ, cô chỉ có thể ở trong lòng thầm ai oán. Sách đã trả lại thư viện, tiền còn thiếu cũng đã thanh toán rõ ràng, tiền nợ bữa sáng Chu Vệ Đại Nhân cũng đã trả, vậy tại sao còn chưa chấm dứt? Người học luật không phải ý thức rất cường hãn hay sao? Nhưng sự tình kéo từ năm học trước đến năm học này cũng không nghe thấy Chu Vệ nói gì. Loại cảm giác này, giống như là anh ngầm đồng ý cô làm cái gì đắc tội anh ư? Tại sao anh lại nhẫn tâm bắt cô đứng nơi đầu sóng ngọn gió này vậy, tương đương tương đương tương đương? Cậu và Chu Vệ có oán thù gì vậy? Tĩnh Tĩnh hỏi, Triều Huy lắc đầu, tuyệt đối không có. Tĩnh Tĩnh trầm tư, lại hỏi, hay là anh ta thật sự? Góc chuyện audio.com, thích cậu, Triều Huy, Tiểu Khê cùng Đông Yến đồng thời. Không có khả năng, nói xong, ba người nhìn lẫn nhau. Triều Huy kinh ngạc trước vẻ quả quyết của các cô, Tiểu Khê, Đông Yến vẻ mặt chột dạ. Tĩnh Tĩnh, tớ cũng biết là không có khả năng. Cho nên, tớ nghĩ, hẳn là Chu Vệ không biết chuyện này, hoặc là đã biết nhưng không muốn làm sáng tỏ. Triều Huy trầm mặc, Tĩnh Tĩnh nói cũng như không, tớ phải làm sao bây giờ? Cô kêu gào thảm thiết, biết đâu ngày mai sẽ có người nhảy đến trước mặt cô chất vấn thì sao? Tình cảnh này khiến cô suy nghĩ tới một tình huống bi thảm hơn. Một đám cẩu cẩu đói khát lâu ngày, ánh mắt phát ra u quang, hung hăng vây quanh một nữ sinh một thân một mình, mà cô chính là vị nữ sinh bất hạnh đó, chuẩn bị nằm trong miệng cẩu. Đến đâu thì đến, Tĩnh Tĩnh mỉm cười, có thể sánh như tiên trên trời, trong ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt chờ xem kịch vui. Cách chương.